Cho nên, đây là một chuyện vô cùng quan trọng, việc liên quan tới kéo dài văn minh nhân loại. Nếu như không ai nghĩ không ai làm, như vậy thì ông sẽ nghĩ, ông sẽ làm. Cách chương.